Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Song Long Hí Châu. Đại Dư Quốc Lạc Thành Thái Cực Quan. To như vậy bậc thang trên quảng trường, người ta tấp nập, đầu người tích góp đám bên trong. Tiếng huyên náo như thủy triều liên tiếp. Tại quảng trường trung ương nhất, tám ngựa thành niên long mã khẽ chấn động lấy rộng thùng thình cánh lông vũ. Treo trên bầu trời lôi kéo một khối thật lớn tấm ván gỗ. Trên tấm ván, Đại Dư Quốc Tân Hoàng Lê Nhượng Phong người mặc bát trảo hoàng long bào. Quan sát toàn bộ thiên địa. Tại hắn phía sau, đứng lấy hai hàng người. Một hàng là kiếm thánh Tạ Thanh Trác cùng quốc sư Mộ Hàm Hương. Kiếm thánh Tạ Thanh Trác mặc một bộ thuần màu sắc kiếm bào. Con mắt nhắm, trên mặt âm lãnh không có chút nào biểu tình. Quốc sư Mộ Hàm Hương hôm nay là một bộ bạch sắc la sam quần dài. Bên ngoài khoác lam sắc đệm giường. Đầu đội kim sắc lưu ly miện. Hôm nay Mộ Hàm Hương vẫn là như thế thanh diễm tuyệt luân. Không có chút nào phấn trang điểm ra mặt xuống. Một đôi mắt đẹp lưu luyến tứ chuyển. Rơi vào chỗ nào? Chỗ nào nam nhân liền mặt lộ vẻ si mê. Ở tại bọn hắn sau đó. Một bộ thái cực bát quái đồ cập thân thái cực quan quan chủ thượng quan thanh cùng một khăn che mặt. Thấy không rõ dung mạo nữ tử kề vai đứng chung một chỗ. Nữ tử quần áo có chút quái dị. Nửa trái thân là bạch sắc, mà nửa phải thân là hắc sắc. Nhìn qua, nữ tử hòa bình thường nhân không khác. Không có chút nào tu vi. Lúc này, đứng ở phía trước nhất Lê Nhượng Phong mặt lộ mỉm cười chi sắc. Một bên quét mắt phía dưới toàn bộ quảng trường. Một bên nhẹ giọng đối phía sau kiếm thánh cùng Mộ Hàm Hương nói. Bọn hắn còn không có tới sao? Kiếm thánh ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Nhắm mắt lại đón lấy chói mắt mặt trời chói chang. Thật dài đĩa. Mà, hô hít một hơi nói. Không nghĩ tới, ta và hắn có một ngày sẽ ở cùng một nơi tiến hành nhàm chán như vậy sự tình. Ủy khuất ngươi, Lê. Nhượng Phong nói, Mộ Hàm Hương nói, nếu như có thể nhường Đại Dư Quốc hòa bình cùng ổn định, những thứ này lại coi là cái gì? Kiếm Thánh quay đầu, ánh mắt như có như không nghiêng mắt nhìn qua phía sau Thượng Quan Thanh cùng cô gái nói. Quốc sư không hổ là cung võ thần đệ tử, thực sự là một phen khí độ tốt cùng lòng dạ. Nói, Kiếm Thánh đột nhiên bước ra cước bộ, lăng không hư độ, bọn hắn phía dưới. Huyên náo đoàn người đột nhiên an tĩnh lại, mấy vạn cái đầu nhất tề ngẩng đầu, vô số ánh mắt lộ ra điên cuồng cùng vẻ hâm mộ. Gắt gao nhìn về phía cái kia trên không trung phảng phất nhàn nhã dạo bước kiếm thánh. Lăng không hư độ, đây chính là võ thánh có một năng lực. Trong đám người, một cô thiếu nữ phát sinh a thanh âm, thân thể càng không ngừng giống như một con lươn đồng dạng ở trong đám người chui tới chui lui. Ở sau lưng nàng, một thanh niên nam tử vẻ mặt đau khổ theo sát, càng không ngừng hướng Chu Vĩ trợn mắt nhìn người cúi đầu khom lưng xin lỗi. Tại kiếm thánh đi ra tiến độ sau đó, hai tiếng hí đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, hai cái điểm trắng hóa thành hai con thành niên long mã rất nhanh bay tới. Đến, Đại Hạ Quốc Thái Tử Điện Hạ, một cái khác là Thập Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Oa! Nguyên lai Thập Tam Hoàng Tử Điện Hạ là như thế này. Bằng chừng ấy tuổi lại đứng hàng võ thánh chi vị. Thực sự để cho chúng ta xấu hổ không chịu nổi. Tại quảng trường trung ương nhất, nữ tử dưới khăn che mặt nhìn về phía xa xa mà đến âm thanh ảnh ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Tại nàng tiền phương, Mộ Hàm Hương nhỏ bé đôi mày kẻ đen cau lại. Ánh mắt đứng ở Trình Thanh Hàn là trên người. Hàm răng cắn môi hồng. Thẩm thấu ra từng tia tiên huyết. Không hổ là võ thánh. Chậm trước đây cùng hắn cùng tồn tại Lưu Ly Tông. Đã cảm thấy hắn không giống người thường. Lê Nhượng Phong khen một câu. Lạnh lùng nói. Nghi thức bắt đầu. Chín đạo liệt diễm đột nhiên bay lên không trung. Nổ bể ra tới. Hai con bay tới long mã bên trong bên phải một con phía trên. Trình Thanh Hàn một cước đạp ở long mã trên lưng. Cả người đột nhiên phi thăng đứng lên. Hai con long mã tụ vào trung ương nhất long mã bên trong. Trình Thanh Phong từ long mã thượng nhảy xuống. Đứng ở Lê Nhượng Phong bên người. hướng hắn thi lễ một cái. Mà ở bên kia, Trình Thanh Hàn rốt cục cùng kiếm thánh cách không tương đối. Toàn bộ trên quảng trường, mấy vạn người nhất tề bạo rít gào lên âm thanh. Thiên hạ võ học cường đại nhất hai người, cứ như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Thập tam hoàng tử, kiếm thánh, tiếng người huyên náo bên trong, đinh tai nhức óc bên trong. Lê Nhượng Phong cùng Trình Thanh Phong bèn nhìn nhau cười. Có thể tạo nên dạng này bầu không khí, sợ rằng chỉ có hai người bọn họ. Trong đám người, thiếu nữ ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong hai người, mắt lộ vẻ si mê, không ngừng mà tùng động mũi quỳnh, ngây ngốc cười nói, hắc hắc, ta muốn vĩnh viễn nhớ kỹ hai người bọn họ mùi vị. Đột nhiên, thiếu nữ hai cái mày liễu hơi hơi uốn lượn, nụ cười trên mặt cứng ngắc ở mũi rung động tần suất càng tăng nhanh hơn. Ngay tại thiếu nữ mang theo đầy ngập nghi hoặc ánh mắt ngưng tụ tại Trình Thanh Hàn trên người lúc, chỉ thấy Trình Thanh Hàn hai tay cực nhanh tới eo lưng ở giữa lau một cái. Tám cái kim sắc phù triện vào tay. Hai tay dùng sức hất một cái. Tám cái phù triện mỗi người xuất hiện ở chung quanh hắn, đưa hắn vây quanh ở bên trong. Mà ở đối diện hắn, kiếm thánh tay phải nhoáng lên. Ngâm, dưới quảng trường phương, vô số quần chúng bên hông bội kiếm nhất tề phát sinh một tiếng đua tiếng. Đón lấy, gần nghìn bả bội kiếm lao ra vỏ kiếm, như là triều kiến vương giả, nhất tề bay lên, hội tụ thành một cái tinh hà, hướng phía kiếm thánh cùng Trình Thanh Hàn bay nhào mà đi. Đoàn người lần nữa phát sinh một tiếng thét chói tai, mắt thấy tinh hà vọt tới kiếm thánh cùng Trình Thanh Hàn trước người. Kiếm thánh đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy lên phía trước nhất trường kiếm thân kiếm, ngón trỏ phải để tại chóp mũi, nhắm mắt lại mở ra một cái khe hở, lộ ra kinh người quang mang. Vù vù, tinh hà trong nháy mắt biến thành một cái cự long, dương nanh múa vuốt, hé ra máu miệng đại bồn, hướng phía Trình Thanh Hàn một bộ nóng lòng muốn thử công kích dáng dấp. Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi giơ lên, hai tay rung lên, bên người bàn tay kim sắc phù triện trong nháy mắt hướng phía cự long xông tới giết. Chúng nó phía sau, tám cái phù triện mỗi người lôi ra một cái kim sắc hư ảnh. Tám cái hư ảnh hội tụ vào một chỗ, dĩ nhiên hình thành một con không đầu kim long. Hai tay dùng sức một tấm, Trình Thanh Hàn thân hình đột nhiên hóa thành đại bàng tung cánh. Lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở kim long đầu. Hai tay dùng sức về phía trước hất ra, tại hắn thân thể bốn phía, khí lưu màu vàng óng nổ bể ra đến, dĩ nhiên biến ảo thành long thủ, cùng kim long không đầu thân thể không có khe liên tiếp. Vô số quần chúng nhìn lấy trong hư không lẫn nhau ngưng mắt nhìn kim long cùng cự long, từng cái bị chấn kinh đến tột đỉnh. Song Long Hí Châu, xa xa, Lê Nhượng Phong từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khỏa Dạ Minh Châu. Ném về hư không, ngâm, gào gừ, kim long cùng cự long nhất tề giãy giụa thân thể, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Dạ Minh Châu đánh tới. Oanh, lưỡng long trên không trung kịch liệt đụng vào nhau, mắt thường có thể thấy ba động chấn đắc tất cả mọi người y phục ào ào vang. Rời lưỡng long gần nhất Lê Nhượng Phong thậm chí suýt chút nữa bị ba động hất bay đi ra ngoài. Bị tay mắt lanh lẹ Mộ Hàm Hương một thanh đè lại phía sau lưng mới đứng vững thân hình. Tại đụng chạm kịch liệt bên trong, Dạ Minh Châu giống như một vì sao rơi đồng dạng lên phía trên cao. Kim Long cùng Cự Long tách ra, lần nữa nhất tề đuổi theo trên cao, lại một lần nữa đụng vào nhau. Trong hư không, trận trận nổ đùng vang lên. Kịch liệt ba động lay động trên quảng trường tất cả mọi người y phục lần lượt lay động. Tất cả mọi người há hốc miệng, con ngươi hơi hơi rúc, kinh ngạc nhìn trên bầu trời thường thường địa, mà, đụng vào nhau hai cái long. Đây chính là võ học đỉnh cao nhất, võ thánh thực lực, liên tiếp va chạm 9981 lần, lại một lần cuối cùng va chạm lúc, kim long cùng cự long nhất tề chôn vùi vào không, hóa thành Trình Thanh Hàn cùng kiếm thánh dáng dấp. Lúc này, hai người cộng dơ Dạ Minh Châu, hướng phía Lê Nhượng Phong đi tới. Lê Nhượng Phong tiếp nhận Dạ Minh Châu, hướng bọn họ gật đầu. Hai người kề vai đứng ở hắn phía sau, ở tại bọn hắn phía dưới. Lúc này, trên quảng trường, gần nghìn tên võ giả dũng mãnh vào trung tâm quảng trường. Ở nơi này chia làm từng cái vòng vây, tỉ thí, một hồi rối loạn tại quảng trường phía đông một cái góc nhộn nhạo lên. Chỉ thấy rối loạn trung ương nhất, một chàng thanh niên bị mấy người mặc thái cực quan đạo bào đệ tử chế trụ. Mà ở xa xa, một thân ảnh giống như con lươn một dạng càng không ngừng chui tới chui lui. Là một 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ một bên càng không ngừng ở trong đám người chạy. Một bên hướng phía quảng trường trung ương nhất bầu trời Lê Nhượng Phong đám người quơ hai tay. Trong miệng càng không ngừng hô cái gì. Trình Thanh Phong thấy thế, cười nhìn về phía sau Trình Thanh Hàn nói. Thập tam đệ, xem thiếu nữ kia khẩu hình, tựa hồ tại gọi tên ngươi. Nghe Trình Thanh Phong vừa nói như vậy, Lê Nhượng Phong đám người nhao nhao nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn ánh mắt dừng lại ở trên người cô gái chốc lát. Bừng tỉnh tỉnh ngộ, vẻ mặt giờ khóc giờ cười nói. Xác nhận được, là lão Lý gia khuê nữ. Vậy liền để nàng lên đây đi. Lê Nhượng Phong mỉm cười nói. Thượng quan Thanh đáp một tiếng. Hướng phía bên trong một con long mã một ngón tay thiếu nữ. Long mã bay nhào mà xuống. Rơi vào thiếu nữ trước người. Thiếu nữ cũng không do dự. Một thanh nhảy lên long mã. Hướng phía Trình Thanh Hàn bay qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.